Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1191, 3000 đại đạo canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com, làm huyền hoàng dòng chính hậu nhân, lại là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhan Uyển Linh so tầm thường tộc nhân càng hiểu hơn huyền hoàng. Thậm chí biết một số cùng huyền hoàng có liên quan bí mật. Trong đó, bao hàm huyền hoàng yêu sủng, bí pháp, bí thuật, ngự yêu quyết cùng dị bảo. Có những tin tức này, Lý Trường Sinh đối huyền hoàng hiểu rõ không giống như trước kia như vậy một mặt. Trước kia Lý Trường Sinh đối huyền hoàng hiểu rõ, cơ bản đến từ Bách Thắng Vương. Nhưng Bách Thắng Vương hiểu rõ là còn chưa trở thành cửu giai ngự yêu sư huyền hoàng. Lại thêm trên trăm năm qua đi, huyền hoàng làm thế nào có thể đã hình thành thì không thay đổi. Nhan Uyển Linh mang tới huyền hoàng tin tức, tuy nhiên không thiếu một số ngày nào, nhưng càng nhiều hơn chính là tin tức mới nhất. Theo những tin tức này bên trong, Lý Trường Sinh biết huyền hoàng có lại chỉ có một cái yêu hoàng cấp yêu sủng. Điều này cũng làm cho hắn lược thở ra một cái. Đương nhiên, huyền hoàng cũng có khả năng che giấu thực lực. Không thể không nói chính là, huyền hoàng tu luyện thái thượng vô tình ngự yêu quyết. Đây cũng là gần với chu thiên tinh đấu, đô thiên thần sát đỉnh cấp ngự yêu quyết. Nghe đồn tại tu luyện cái này cửa ngự yêu quyết sau thất tình lục dục thì sẽ biến càng phát ra yếu kém. Tu luyện tới cực hạn càng sẽ biến vô tình. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, huyền hoàng mới có thể không để ý thân tình, dứt khoát tính kế Nhan Uyển Linh, đến mức huyền hoàng dị bảo. Nhan Uyển Linh liền biết hai kiện, một kiện là vương mẫu kính, một kiện khác là quang diệu chi xào. Cái này hai kiện đều là huyền hoàng đến từ thượng cổ huyền hậu bảo vật. Nhan Uyển Linh cũng không rõ ràng huyền hoàng thành đạo chi vật. Vẻn vẹn chỉ là tại trong lúc vô tình nghe nói huyền hoàng thành đạo chi vật thuộc về tổ hợp hình bảo vật. Đến mức là thật là giả, cái kia liền không nói được rồi. Sau cùng cũng là huyền hoàng thực lực tạo thành, ngoại trừ nàng trưởng khống đế quốc bên ngoài, toàn bộ phương Bắc khu vực đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Mặt khác, ảnh hưởng của nàng lực đã bức xạ đến giáp giới Đông Bắc cùng Tây Bắc khu vực. Trung bộ khu vực đồng dạng cùng phương Bắc khu vực giáp giới. Đáng tiếc, trung bộ khu vực là nhân hoàng sân nhà. Huyền hoàng cũng biết sức ảnh hưởng của mình không bằng người hoàng. Tự nhiên không có ngu xuẩn ngạnh bính. Tại sơ bộ hiểu rõ huyền hoàng về sau, Lý Trường Sinh lấy ra vừa mới lấy được ngọc giác toái phiến. Cầu đạo ngọc giác theo trong thức hải vọt ra, bắt đầu cùng ngọc giác toái phiến dung hợp. Rất nhanh, một cái càng lớn cầu đạo ngọc giác xuất hiện, tản ra huyền diệu quang hoa. Tại quang hoa chiếu xạ phía dưới, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu não thư thái, tư duy năng lực càng là đạt được trên diện rộng đề cao. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, dung hợp sau cầu đạo ngọc giác sơ bộ bước vào tử phủ kỳ chân cấp. Đợi thu hồi cầu đạo ngọc giác về sau, Lý Trường Sinh cảm thụ một chút. Phát hiện hắn lĩnh ngộ lực tại nguyên có trên cơ sở đề cao dòng dã gấp đôi. Trừ cái đó ra, cầu đạo ngọc giác phạm vi cảm ứng càng là có 10 tăng trưởng gấp bội. Trọng yếu nhất chính là, cầu đạo ngọc giác bên trong nguyên bản lộn xộn phức tạp văn tự biến đến hợp quy tắc có thứ tự. Đương nhiên, rất nhiều nội dung vẫn như cũ thiếu thốn. 3000 đại đạo, đợi đại lược xem hết những nội dung này về sau. Lý Trường Sinh cả người đều mộng, cầu đạo ngọc giác trung cộng có 3000 loại đại đạo. Bất quá y theo Lý Trường Sinh hiểu rõ, nơi này nói tới đại đạo cùng quy tắc trăm sông đổ về một biển. Nhưng lại áp đảo quy tắc phía trên, tựa hồ là đem quy tắc lĩnh ngộ được cực hạn sau sản phẩm. Vấn đề tới, không chỉ là yêu sủng, nhân loại cũng có thể lĩnh ngộ trong đó đại đạo, thời gian, không gian, vận mệnh, tạo hóa, ngũ hành, nhân quả, âm dương, luân hồi, thôn phệ, tinh thần, nhìn lấy cầu đạo ngọc giác bên trong 3000 đại đạo. Lý Trường Sinh cả người đều kích động, chỉ là, dù là cầu đạo ngọc giác đạt tới tử phủ kỳ chân cấp, vẫn như cũ là nghiêm trọng tàn khuyết, tuyệt đại bộ phận đại đạo đều thiếu không ít nội dung. Còn lại cũng thường thường có chỗ khuyết tổn. hoàn chỉnh đại đạo vẻn vẹn chỉ có 4 loại, đồng thời tất cả đều không tại 10 vị trí đầu hàng ngũ, thì liền 100 vị trí đầu đều không đạt tới. Cái này 4 loại đại đạo theo thứ tự là diệt tinh, cao thét, thôi diễn cùng mị hoặc, cũng chính là cái gọi là đại diệt tinh thuật, đại bào hao thuật, đại thôi diễn thuật cùng đại mị hoặc thuật. Lý Trường Sinh chỉ có thể tu tập cái này 4 loại đại đạo. Nhưng liền xem như xếp hạng thấp đại đạo, lĩnh ngộ độ khó khăn như cũ cực lớn, muốn học tập 3.000 đại đạo, ngộ tính trọng yếu nhất, ngộ tính không đủ người nhiều nhất chỉ có thể lĩnh ngộ ra lông. Đồng thời động một tí liền muốn lấy 10 năm, trăm năm qua mà tính, liền xem như ngộ tính thật tốt người, muốn tập ra lông cũng muốn hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Lý Trường Sinh lại khác biệt, bởi vì phục dụng trí tuệ quả, ngộ tính của hắn có thể dùng tuyệt hảo để hình dung. Lại thêm cầu đạo ngọc giác đối ngộ tính to lớn tăng thêm. Chỉ sợ không dùng đến một năm liền có thể sơ bộ lĩnh ngộ một loại đại đạo. Nếu như tạo hóa cùng tinh thần đại đạo hoàn chỉnh liền tốt. Cho dù là không gian, ngũ hành đại đạo cũng được a. Lý Trường Sinh có chút không biết đủ. Tạo hóa cùng tinh thần đại đạo tự không cần phải nói. Đối với hắn cực kỳ trọng yếu, mà không gian cùng ngũ hành thì là bởi vì đế giang. Ngũ sắc khổng tước tinh huyết nguyên nhân, cùng bài danh 10 vị trí đầu đại đạo so sánh, xếp hạng thấp đại đạo kém không phải một chút điểm. Đương nhiên, xếp hạng thấp đại đạo cũng có một chỗ tốt, cái kia chính là dễ dàng hơn lĩnh ngộ, mặc dù không có bài danh phía trên hoàn chỉnh đại đạo. Nhưng Lý Trường Sinh như cũ quyết định tu tập một loại. Tại cái này 4 loại xếp hạng thấp hoàn chỉnh đại đạo bên trong. Đại diệt tinh thuật bài danh trước nhất, thuộc về đã trên trung đẳng đại đạo. Đáng tiếc, đại diệt tinh thuật không thích hợp hắn, bởi vì nó tai hại rất rõ ràng, cùng thái thượng vô tình ngự yêu quyết không có sai biệt. Tại Lý Trường Sinh xem ra, đại diệt tinh thuật ngược lại vô cùng thích hợp huyền hoàng. Không có gì ngoài đại diệt tinh thuật bên ngoài, mặt khác 3 loại đều không có tác dụng phụ, đại bào hao thuật chủ yếu hiệu quả là uy hiếp, đồng thời có nhất định âm ba thương tổn, đại thôi diễn thuật thì không cần phải nói, có thể trên diện rộng cường hóa thôi diễn hiệu quả, sau cùng đại mị hoặc thuật thì là trên diện rộng cường hóa cá nhân mị lực. Tương đối thích hợp giống Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân loại này mị lực cực cao người. Tại cái này 3 loại lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng đại thôi diễn thuật, đối với mặt khác cả hai tới nói, đại thôi diễn thuật càng phù hợp hắn. Lý Trường Sinh nắm giữ bá hạ vỏ rùa cung thiên cơ thạch, cùng đỉnh cấp bí pháp đại diễn thần toán, nếu như lại lĩnh ngộ đại thôi diễn thuật, đơn thuần thôi diễn năng lực, tuyệt đối là yêu tinh thế giới số 1 số 2 tồn tại. Mặt khác, chỉ muốn lĩnh ngộ đại thôi diễn thuật, dù là chỉ là lĩnh ngộ ra lông, đối tự thân nguy cơ ý thức cũng sẽ nhận được trên diện rộng đề cao. Nói cách khác, một khi có người muốn ám toán hắn, hắn liền có khả năng sớm báo trước đến nguy hiểm đến. Nếu như đem đại thôi diễn thuật lĩnh ngộ được chỗ cao thâm, thậm chí có thể thu hoạch tương lai một ít đoạn ngắn. Bất quá, cái này chung quy là đến từ thế giới khác pháp môn. Cũng không biết có thể hay không tại yêu tinh thế giới tu tập. Cũng có lẽ có khả năng xuất hiện một ít không thể báo trước biến hóa. Đến tại thiên đạo sẽ hay không đối với hắn tiến hành trừng phạt. Lý Trường Sinh cũng không làm sao lo lắng, bởi vì hắn đang tại thiên đạo chú ý phía dưới. Đã thiên đạo không có hạ xuống tử tiêu thần lôi phá hư cầu đạo ngọc giác. Cũng liền đại biểu cho một loại ngầm thừa nhận, vấn đề lớn nhất vẫn là 3.000 đại đạo có thể hay không cùng phương thế giới này phù hợp. Nếu như bài xích mãnh liệt lời nói, cũng liền đại biểu Lý Trường Sinh uổng phí hết tinh lực. Thậm chí có khả năng tạo thành phản phệ, bởi vậy tại lấy được nhất định thành quả trước đó, Lý Trường Sinh không định để Ninh Bích Chân tu luyện, một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.